là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, người gạt người kỹ thuật không được canh thứ tư. Vâng vâng vâng, cái này nhưng may mắn mà có A Huyền ngươi a. Bằng không mà nói, ngươi hách ca ta nhưng không biết làm sao bây giờ đâu. Hách nhân cười đến con mắt đều nhanh muốn nheo lại. Năm thắng 600 điểm khoán. Sai, ta là nhắm mắt lại thắng đến ngươi một chương thẻ bài. Chính là 1.100 điểm khoán. Nếu như ta lại thắng hai ván, tổng cộng chính là 1.600 điểm tương đương khoán. Có 1.600 điểm khoán. Cái này nhưng so sánh tại nhiều ít tử thần trong trò chơi, kiếm được còn nhiều hơn. Đồng thời ta có thể mượn nhờ như thế 1.600 điểm khoán, để cho mình thực lực có cái lớn bay vọt, thậm chí có thể đột phá đệ tam giai cấp cũng nói không chừng. Hết thảy, cần phải may mắn mà có ngươi a. Hảo đệ đệ của ta tương đương, hách nhân mặt ngoài bất động thần sắc. Đáy lòng nghĩ đến sắp mừng như điên, không giống Lý Dạ Huyền dạng này, biến thái. Đối với mới sống qua 32 ngày hách nhân tới nói, 1.600 điểm khoán, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ, đủ để cho hắn nhẹ nhõm đột phá đến đệ tam giai cấp. Đến đệ tam giai cấp, thực lực có thể nói là một cái khá lớn bay vọt. Ngày sau tại tử thần trong trò chơi, sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn không ít. Nào giống Lý Dạ Huyền dạng này siêu cấp đại biến thái, mới sống qua 20-30 ngày, kết quả Final Destination áp trong chương mục điểm khoán, tổng số đều nhiều đến hơn vạn, thực lực càng là đột phá đến đệ tứ giai cấp. Ngay cả chiếc tử thần du thuyền uy tín lâu năm cao thủ cao đơ đều bị Lý Dạ Huyền dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đánh chết. Có thể nghĩ Lý Dạ Huyền cỡ nào bất phàm, thậm chí có thể nói có thể xưng yêu nghiệt. Nhất làm cho hách nhân dương dương đắc ý địa phương chính là ở chỗ này, hắn đánh bại một cái đánh chết khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn yêu nghiệt. Thậm chí hách nhân bắt đầu huyễn tưởng hắn đánh bại Lý Dạ Huyền về sau như thế nào đi hướng đoàn kỵ sĩ bàn tròn tranh công. Tốt đệ đệ, chúng ta nhanh lên bắt đầu đánh cược đi, thời gian không đợi người a. Hách nhân trong nháy mắt đáy lòng hiện lên nhiều ý nghĩ như vậy, vội vàng thúc giục, tốt tốt tốt, như vậy hách ca chúng ta thua đến 1-2-3, sau đó cùng một chỗ lộ ra thẻ bài thế nào a? Lý Dạ Huyền hỏi, vẫn như cũ là người vật vô hại tiếu dung, không có vấn đề. Hách nhân cùng Lý Dạ Huyền hai người đem thẻ bài toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bắt đầu số đi. 1, 2, 3, Lý Dạ Huyền, hách nhân cùng một chỗ đếm tới 1, 2, 3 về sau. Hai người cùng một chỗ lộ ra ngay trong tay mình thẻ bài. Ha ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, hảo đệ đệ của ta, là ca ca lừa ngươi. Thẻ của ta bài không phải bình dân, mà là quốc vương, thật sự là không có cách. Đến một lần ai bảo ngươi dễ lừa như vậy. Thứ hai, một chương thẻ bài có thể thu hoạch được 500 điểm khoán ban thưởng. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, ca ca cũng không nhịn được a. Cho nên đệ đệ liền bỏ những thứ yêu thích một chút, đem người bình dân thẻ bài tặng cho ca ca tốt. Hách nhân nhìn cũng chưa từng nhìn thẻ bài, bộc phát ra ha ha tiếng cười to. Hắn phảng phất đã thấy các loại gen tiến hóa dịch dược tề, các loại cường hóa thân thể dược tề, còn có nguyên thạch các loại tư nguyên, ngay tại hướng hắn ngoác, chắp cánh hướng hắn bay tới. Thật sao? Lý Dạ Huyền khóe miệng có chút một phát, câu lên nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng, nói ra, phiền phức hách ca ngươi khi nhìn rõ sở một điểm, thẻ của ta bài đến cùng là cái gì? Hách nhân nghe thấy Lý Dạ Huyền thanh âm như thế bình thản, nao nao, vội vàng cúi đầu nhìn Lý Dạ Huyền trên tay thẻ bài. bỗng nhiên sửng sốt, con mắt trừng thẳng, tại ánh đèn chiếu xuống. Cho dù là quần áo tả tơi, mang theo còng tay, chân còng tay nô lệ, cũng lộ ra quang mang bắn ra bốn phía. Chói mắt, hách nhân ngây người, há mồm trợn mắt, hắn thẻ bài là quốc vương, không phải bình dân, mà Lý Dạ Huyền thẻ bài là nô lệ, cũng không phải bình dân, nô lệ so quốc vương lớn. Hách nhân, thua, không thể nào, không thể nào, thẻ của ngươi bài là bình dân, ta nhớ được thẻ của ngươi bài là bình dân. Hách nhân liền vội vàng lắc đầu, không tin trước mắt nhìn thấy hết thảy. Không sai, ngươi chơi bẩn, ngươi nhất định là chơi bẩn. Ta không có chơi bẩn, Lý Dạ Huyền từ tốn nói, ngươi rõ ràng nói cho ta thẻ của ngươi bài là bình dân. Hách nhân ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng chất vấn, ngươi còn nói cho ta thẻ của ngươi bài cũng là bình dân đâu. Đồ đần tương đương lại nói, ta đang gạt ngươi a, cái này cũng nhìn không ra, còn có a, ngươi gạt người kỹ thuật cũng quá kém, về sau trở về ma luyện ma luyện. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, từ hách nhân trong tay, lấy ra hắn quốc vương thẻ bài, không, không thể nào, ta sẽ không thua, ta kinh nghiệm xã hội so ngươi phong phú, đi qua đường, so ngươi ăn đến cơm còn nhiều hơn. Hách nhân lắc đầu liên tục, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, quát, đem thẻ bài trả lại cho ta. Lý Dạ Huyền liếc hách nhân một chút, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt để hách nhân toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Nếu như ngươi kinh nghiệm xã hội đủ nhiều, nên minh bạch, muốn trên ta cướp đoạt thẻ bài hậu quả là cái gì? Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền lạnh băng, băng nói, hách nhân lập tức dùng mình một cái, trong đầu hiển hiện ngay đó, Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm, đánh chết khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ tràng diện. Ninh Văn Tĩnh nói xong bạc không thể dùng dị năng lực. Thế nhưng là Lý Dạ Huyền cực kỳ cường hãn nhục thân, cũng không phải cái gì dị năng lực. Lý Dạ Huyền một bàn tay có thể đem hách nhân chính hắn nhẹ nhõm đánh chết, nhưng là bị Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng như vậy cướp đi thẻ bài, hách nhân lại cực độ không cam lòng, cực độ không cam lòng. Về sau ít đi điểm đường, ăn nhiều một chút cơm, không chừng có thể thắng được ta. Lý Dạ Huyền khinh miệt quét hách nhân một chút, sau đó quay người rời đi. Lúc này, sòng bạc ở trên vang lên hoặc là kêu rên, hoặc là bi phẫn, hoặc là gầm thét, hoặc là chửi mắng thanh âm. Nguyên lai cùng loại Lý Dạ Huyền cùng hách nhân ở giữa tiết mục, cũng đang đánh cược trận từng cái trên thân người trình diễn. Sòng bạc bên trên vòng thứ nhất đánh cược bên trong, chân chính thế hòa thu tràng, cũng chỉ là số rất ít mấy người. Người còn lại, phần lớn giống Lý Dạ Huyền cùng hách nhân, người lừa ta gạt, hoặc là gạt người, hoặc là phản gạt người. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Người gạt ta, người căn bản không phải nô lệ thẻ bài, người là bình dân thẻ bài. Muốn trách thì trách người quá đơn thuần, ta muốn đánh chết ngươi. Sòng bạc bên trên cấm chỉ sử dụng bạo lực. Ngoặc kép, vòng thứ nhất đánh cược thua trận, liền mang ý nghĩa đầy bàn đều thua. Bởi vì vòng thứ nhất mỗi người trên thân chỉ có một chương thẻ bài. Thông quan phương pháp ta đã nói cho các ngươi biết, chỉ là các ngươi mình không trân quý. Lý Dạ Huyền thấy thế, chỉ là lắc đầu, đáy mắt hiện lên thần sắc thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngữ khí nói là thất vọng, chẳng bằng nói tất cả Lý Dạ Huyền trong dự liệu. Lý Dạ Huyền đang nhảy bên trên Nga một vua tư luân bàn chiếu bạc, đem công lược phương pháp công bố tại chúng thời điểm, kỳ thật liền đã biết sẽ là kết quả như vậy. Như vậy hắn sở dĩ lựa chọn đem công lược phương pháp qua cửa nói ra, thứ nhất là vì cho bọn hắn một lựa chọn, thứ hai mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì bố cục. Một cái để hoàn toàn bằng vào vận khí trò chơi, biến thành lừa gạt trò chơi cái bẫy. Một tái, nhìn thấu lừa gạt trò chơi cục, lại tìm đến lúc trước trí thông minh nghiền ép cảm giác. Tới đi, dùng hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu đập chết ta đi. Thuận tiện cầu tự động đặt mua. Mấy CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.